Vô Định Trường An, chương 7, Xuân Săn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cẩm Hà cùng Tiêu Vô Định không mở miệng, những công tử tiểu thư tự nhiên cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã. Một vòng người vẫn đang nói chuyện như thường lệ, Chu Cẩm Hà làm như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nghiêng đầu sang Lục Bỉnh Văn nói: "Lục đại nhân, Duy Trinh ngày gần đây làm gì vậy?" "Đúng là lâu không thấy, nếu như rảnh rỗi không ngại đi Cẩm An cung vui đùa một chút." Nghe Chu Cẩm Hà bắt chuyện với hắn, Lục Bỉnh Văn vội cười nói: "Muội muội ở nhà chỉ là đang học chút nữ công, điện hạ muốn gặp nàng, vi thần trở lại liền để gia mẫu dẫn nàng tiến cung." Nói thì nói như thế, thật ra hắn mới không biết muội muội đến cùng đang làm gì. Ai rảnh rỗi đi quan tâm chứ, cũng không biết muội muội kia đến cùng là có điểm nào để công chúa để ý tới. "A, Lục Duy Trinh nếu chỉ là học chút nữ công nàng sẽ bận bịu đến vậy." Chu Cẩm Hà cười cười cũng không nói nữa. Lục gia có hai người con, một đích tử Lục Bỉnh Văn và một thứ nữ Lục Duy Trinh. Toàn kinh thành đều biết Lục gia công tử Lục Bỉnh Văn tài hoa hơn người, là một thanh niên tuấn kiệt, đúng là không có người nào nghe qua thứ nữ của Lục gia. Nếu không có một lần bất ngờ gặp Chu Cẩm Hà cũng sẽ không biết nguyên lai Lục gia thứ nữ thật sự tài tình đến vậy, một thời gian nữa sẽ là nữ tử tài danh khắp thiên hạ cũng không chừng. Nhân tài như vậy đương nhiên phải thu về để trọng dụng. Hôm nay đã trải qua một ngày mệt nhọc nên không lâu sau lửa trại tiệc tối cũng tàn đi. Thấy Chu Cẩm Hà nắm tay Phi Nhi đứng dậy, Lục Bỉnh Văn cũng vội vàng đứng dậy nói: "Điện hạ, để vi thần đưa điện hạ hồi trướng đi." "Không sao, Lục đại nhân không cần phải lo lắng." Chu Cẩm Hà trên mặt cười như không cười lại nhìn về phía Tiêu Vô Định nói: "Có Tiêu tướng quân ở đây sẽ không có chuyện gì." Lục Bỉnh Văn nụ cười trên mặt cứng đờ, ngượng ngùng cùng mọi người cùng hành lễ, nói: "Cung tiễn điện hạ." Chu Cẩm Hà cười cùng mọi người nói cáo biệt, Tiêu Vô Định ở sau lưng nàng cùng xoay người rời đi. Mạt tướng nguyên lai lại là bia đỡ đạn. Tiêu Vô Định chậm rãi theo sau lưng, tựa như cười mà không phải cười, ngữ khí không khỏi để Chu Cẩm Hà nghiêng đầu liếc mắt nhìn sang. Thấy cũng không có vẻ tức giận, nàng mới yên tâm mang theo một chút tội lỗi nói: "Ta cũng là nhất thời thấy hứng thú, tướng quân sẽ không tức giận chứ?" Tiêu Vô Định thở dài bất đắc dĩ nói: "Mạt tướng thật ra không có phúc khí như vậy, chỉ sợ bệ hạ sốt ruột tuyển phò mã cho điện hạ cũng không thể thật sự nghĩ sẽ gả ta đấy chứ." Chu Cẩm Hà nở nụ cười dừng bước xoay người nhìn Vô Định nhíu mày hỏi: "Có gì không thể sao, hay là tướng quân đã có người trong lòng?" Tiêu Vô Định đương nhiên biết Chu Cẩm Hà đây là đang trêu đùa nàng, mà dù có không phải đùa thì nàng cũng không thể làm như đó là thật. "Điện hạ thật là liệu sự như thần." "Sao?" Chu Cẩm Hà kinh ngạc, thật không nghĩ tới hắn thật sự có người trong lòng. "Ngược lại cũng tốt." Nàng xoay người tiếp tục đi về phía trước cười nhạt nói: "Tướng quân yên tâm, chỗ phụ hoàng ta sẽ giải quyết, sẽ không cho ngươi mang phiền phức." "Cẩm Hà chỉ là muốn cùng tướng quân làm bằng hữu." Tiêu Vô Định đi tới cùng nàng sóng vai, nói: "Tất nhiên, chúng ta là bằng hữu." Phi Nhi đi sau hai người một khoảng, hai người cứ thế nhàn nhã đi bộ, Chu Cẩm Hà làm như vô ý, hỏi: "Hôm nay thấy hoàng đệ của ta, tướng quân nghĩ như thế nào?" Tiêu Vô Định không do dự đáp: "Là một tài tử." "A, tài tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế vương không chỉ có thể là tài tử." Chu Cẩm Hà nhếch miệng lên, Tiêu Vô Định cũng thật là một điểm không hề cũng che giấu, "A, nói thế nào hắn cũng là thái tử, ngươi nói vậy sợ là có chút không thích hợp." Tiêu Vô Định thấy Chu Cẩm Hà khóe miệng khẽ nhếch lên, lông mày đáy mắt tất cả đều là vẻ hài hước, liền biết là ý định trêu đùa của nàng. "Lời nói thật mà thôi, thiên hạ này từ trước đến giờ là người có tài mới chiếm được, thái tử muốn trở thành một đế vương cũng phải xem thế cục có cho hắn cơ hội hay không." Tiêu Vô Định nhìn vào mắt Chu Cẩm Hà, con ngươi đen bóng có ánh lửa rạng người rực rỡ. Ánh mắt kia chắc chắc như hiểu rõ tất cả. Chu Cẩm Hà hơi sừng sốt, hai người như vậy nhìn nhau, Tiêu Vô Định trong mắt muốn biểu đạt ý tư quá mức rõ ràng, hầu như là không hề che giấu. Cùng người thông minh nói chuyện chính là thoải mái như vậy, không cần nhiều lời liền hiểu. "Tướng quân sẽ giúp ta." Chấm, Chu Cẩm Hà dừng bước lại, vẻ mặt thăm dò. Tiêu Vô Định khóe miệng khẽ nhếch bất đắc dĩ thở dài nói: "Vốn dĩ ý chỉ là bảo vệ quốc gia, nếu là thời cuộc bức bách vậy cũng chỉ có thể chim khôn chọn cây mà đậu. Chỉ là điện hạ yên tâm, Vô Định chắc chắn sẽ không cùng điện hạ là đối nghịch." Đến một bước này, Chu Cẩm Hà vốn là chưa nghĩ tới dăm ba câu là có thể thuyết phục Tiêu Vô Định, bây giờ nghe hắn nói một câu sẽ không là đối nghịch với mình, dĩ nhiên không tệ, việc này vẫn cần thời gian. Không lâu sau đã đến lều trại chính, thấy Chu Cẩm Hà đi vào, Tiêu Vô Định liền cũng xoay người trở về doanh trướng chính mình. Hôm nay tất cả mọi việc nằm trong dự liệu, Tiêu Vô Định nằm ở trên giường nhắm mắt rất nhanh liền vào mộng đẹp. Ngày mai còn có một việc quan trọng chờ nàng tuyệt không thể để cho thanh cung của phụ vương rơi vào trong tay người khác. Trong lều công chúa, Chu Cẩm Hà thay y phục rửa mặt thu thập thỏa đáng xong nằm lên giường không tính là thoải mái cho lắm. Mặc Nhi tắt nến, Chu Cẩm Hà một hồi lâu mới có thể thích ứng bóng tối. Đêm nay ánh trăng không tệ, còn có ánh sáng lọt vào doanh trướng. Lại nghĩ đến hôm nay Tiêu Vô Định nói như vậy đúng là hiểu rõ lòng nàng. Tiêu Vô Định tất nhiên sẽ trở thành một trợ giúp lớn, đã như thế thì bia đỡ đạn này còn phải làm nhiều hơn chút. Chỉ là, hắn đã có người trong lòng. Nàng cũng có chút ngạc nhiên, không biết nữ tử thế nào có thể làm cho Tiêu Vô Định để ý. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Cẩm Hà dùng đồ ăn sáng xong đi ra khỏi doanh trướng, Tiêu Vô Định đã đứng chắp tay chờ ở ngoài trướng, thấy nàng đến liền cười hỏi. Chờ hai người đến trước đài cao thì mọi người đã tập hợp. Lục Bình Văn thấy Chu Cẩm Hà đến liền lại hành lễ cười nói. Điện hạ, nếu như vi thần may mắn đạt được phá quân, kính xin điện hạ không cần ghét bỏ mà nhận lấy nó. Tối hôm qua lúc quay về chướng nghe Gia Nô nói hắn bây giờ xếp hàng thứ hai. Thứ nhất là Định Bắc quân đại tướng quân Từ Nguyên, chỉ là đại tướng quân chỉ là nhất thời nhanh chóng, hôm nay lại không dự thi. Chính thanh cung của hắn cũng không thua phá quân, không cần cùng đám nhóc con này tranh đoạt. Chu Cẩm Hà khẽ mỉm cười vẫn chưa trả lời. Đúng lúc này Tiêu Vô Định liếc hắn một cái lạnh nhạt nói. Lục đại nhân, thắng bại chưa định, lời này nói sợ là có chút sớm. Lục Bình Văn giờ khắc này tâm tình đang tốt cũng không thèm để ý lời này của Tiêu Vô Định, hướng về Chu Cẩm Hà thi lễ một cái liền trở về trong đội ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi rồi, Chu Cẩm Hà quay đầu nhìn Tiêu Vô Định không rõ hỏi. Nghe Vô Định nói lời này là còn có hậu chiêu. Tiêu Vô Định cười khẽ, tự sẽ có diệu kế. Thấy hắn không muốn nhiều lời, Chu Cẩm Hà cũng không hỏi, chỉ chờ chính hắn thẳng thắn. Tuyên bố bắt đầu, mọi người liền lại hướng bãi săn chạy đi. Tiêu Vô Định ra hiệu Chu Cẩm Hà đi theo mình đến doanh trướng của nàng trước. Chu Cẩm Hà đầu óc đang mơ hồ liền thấy Tiêu Vô Định từ trong doanh trướng đi ra, trong tay còn cầm một túi đựng tên cùng một cái nỏ. Tiêu Vô Định đem túi đựng tên treo ở bên cạnh người, càng ảnh chính mình cầm nỏ xoay người lên ngựa ra hiệu Chu Cẩm Hà hướng về bãi săn đi. Người đây là, muốn ta dùng nỏ. Chu Cẩm Hà cưỡi ngựa không biết Tiêu tướng quân làm sao lại đưa cho nàng một cái nỏ. Hôm qua điện hạ muốn cùng ta thành một tổ đội thì ta liền để hạ nhân hồi kinh đi lấy cơm tối xong thì mới chạy về. Nói xong liền đem nỏ đưa cho Chu Cẩm Hà. Nỏ không hề lớn, nữ tử như Chu Cẩm Hà sử dụng là vừa vặn. Tiêu Vô Định dạy Chu Cẩm Hà, nàng rất nhanh liền học được. Nỏ này sức mạnh không nhỏ, xem như là bù đắp thiếu hụt về lực đạo cho Chu Cẩm Hà. Thấy Chu Cẩm Hà dùng nỏ thành thạo thu hoạch không ít con mồi lớn, Tiêu Vô Định cười nói. Cũng may là điện hạ chắc là sẽ không có người nói chúng ta ăn gian. Chu Cẩm Hà mới vừa bắn trúng một con tuần lộc, tâm tình đang rất tốt. Nàng quay đầu sang Tiêu Vô Định, nụ cười long lanh nói. Sao có thể tính là ăn gian chứ? Phụ hoàng cũng không có nói không thể dùng nỏ, bọn họ không nghĩ tới là bọn họ ngu dốt. Ha ha ha, nói đúng lắm. Tiêu Vô Định cười ha ha, đúng là lâu rồi chưa từng thấy Chu Cẩm Hà như vậy, dáng vẻ. Không nói lý, này, điện hạ như vậy thật khả ái. Đến tối muộn quay về doanh trại, túi đựng tên đưa cho Chu Cẩm Hà lúc sáng sớm còn lại không có mấy. Lúc này số lượng con mồi của mọi người đã được tính toán xong. Chu Cẩm Hà cùng Tiêu Vô Định cùng đứng dưới đài chờ đợi Thừa Bình Đế tuyên bố kết quả. Thừa Bình Đế tiếp nhận số liệu thống kê, trên khuôn mặt vốn có phong thái không giận tự uy cũng lộ ra nụ cười, cười nói. À, Cẩm Nhi, hai người các ngươi lại thực sự là người đứng thứ nhất. Chu Cẩm Hà tiến lên một bước cười đáp, là công lao Tiêu tướng quân. Ha ha, xem ra Cẩm Nhi tìm được đồng đội không tệ. Thừa Bình Đế cười ha ha liền tuyên bố rồi kết quả. Lần này xuân săn ba vị trí đầu lần lượt là Ung Ninh công chúa cùng Tiêu tướng quân, Tề Hạo Thiên, Lục Bình Văn. Thừa Bình Đế đang chuẩn bị tuyên bố phần thưởng, phía dưới lại có người lên tiếng. Bệ hạ, Tiêu tướng quân dùng nỏ sợ là không đúng với luật lệ. Hồ, Thừa Bình Đế quay đầu nhìn về phía Cố Tường Hải, Cố Tường Hải sắc mặt có chút nhăn nhó tiến lên trả lời. Bẩm bệ hạ, con mồi mà công chúa cùng tướng quân săn được có một nửa là dùng nỏ. Thừa Bình Đế sắc mặt chìm xuống, chỉ là hắn còn chưa lên tiếng Chu Cẩm Hà liền mở miệng trước nói. Phụ hoàng, nỏ là nữ nhi dùng, người cũng không quy định xuân săn không thể sử dụng nỏ chứ. Cái gọi là binh bất yếm trá, Tiêu tướng quân đa mưu nghĩ đến nỏ làm sao nữ nhi lẽ nào còn phải nhắc nhở chư vị ở đây. Nàng âm thanh lành lạnh mạnh mẽ nhất thời làm người khác không thể phản bác. Xác thực không có người quy định xuân săn không được sử dụng nỏ. Ta, được lắm binh bất yếm trá, Tiêu Vô Định ngươi nói cho trẫm biết ngươi từ đâu mà có nỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thừa Bình Đế nhìn chằm chằm Tiêu Vô Định ánh mắt bức người. Tiêu Vô Định đúng mực tiến lên hành lễ nói, Bẩm bệ hạ, cùng ngày thần cùng điện hạ thành tổ đội liền cho hạ nhân hồi kinh lấy. Ta, người đã sớm chuẩn bị. Thừa Bình Đế nở nụ cười, một bên đại tướng quân Từ Nguyên cũng tiến lên phía trước nói. Bệ hạ, xác thực không có người quy định không được sử dụng nỏ, huống hồ Ung Ninh công chúa là một nữ tử, muốn cùng các vị đại nhân cạnh tranh vốn là không dễ, dùng nỏ không coi là dối trá. Thừa Bình Đế đương nhiên sẽ không cùng nữ nhi nhà mình trách tội, chỉ là muốn giữ một chút uy nghiêm của mình. Hắn thu lại nụ cười nhìn qua mọi người một chút, nhàn nhạt hỏi. Chúng ái khanh nghĩ như thế nào? Làm sao, còn có thể làm sao? Ai còn có lá gan cướp đồ vật của công chúa chứ? Tất cả mọi người cùng quỳ xuống đồng thanh nói. Tiêu tướng quân đa mưu cũng không thích hợp. Nếu như thế, phá quân này liền là của Ung Ninh cùng tiêu tướng quân. Mấy vị khác có tên trên bảng cũng sẽ có thưởng, mở yến đi. Thừa Bình Đế vung tay lên, liền có công nhân đem phá quân đến trước mặt Chu Cẩm Hà. Chu Cẩm Hà tiến lên tiếp nhận nó, khuôn mặt nhàn nhạt khiến người ta không nhìn ra tâm tình. Phá quân là dùng gỗ tử đàn làm nhẹ nhưng lại cứng rắn cực kỳ, nữ tử như Chu Cẩm Hà cũng có thể cầm lên được. Trường An từ nhỏ đã muốn có thanh cung này của phụ vương nàng. Tiêu thừa từng hứa hẹn Trường An sau khi trưởng thành liền đem cung cái này cho nàng. Chu Cẩm Hà còn nhớ Trường An mặt mày hớn hở cùng nàng nói chuyện này. Chu Cẩm Hà đưa tay khẽ vuốt phá quân, một hồi lâu mới đưa nó cho Tiêu Vô Định, nhìn vào mắt của hắn nhẹ giọng nói. Tướng quân, hãy dùng nó thật tốt. Trường An sẽ không thích nhìn thấy thanh cung tốt như vậy lãng phí ở trên tay nàng. Tiêu Vô Định tiếp nhận phá quân, khóe miệng hiếm thấy mang theo nhu hòa, trong con ngươi có chút không hiểu tâm tình Chu Cẩm Hà, nhẹ giọng nói. Nhất định, cách chương.